Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 345, thương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp lại tiếng gầm của tôi. Tôi thấy rõ lưng Tiết Sán hơi cứng lại, chân dừng lại, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn không nhìn lại, nhưng thân thể hắn hơi run và đặt tay lên ngực phải. Tôi khẽ giật mình, Tiết Sán sao vậy? Lại bị thương à? Tôi hận mình không có tiền đồ. Lúc này vẫn không khỏi lo lắng cho Tiết Sán. Tiết Sán, Ninh Uyển Uyển ở bên cạnh Tiết Sán sốt sắng hỏi, đưa tay đỡ anh. Lần này, Tiết Sán không đẩy tay cô ra, mà để cô ôm lấy anh. Nhìn hai người nắm tay nhau, ta chỉ cảm thấy chướng mắt. Lửa giận trong lồng ngực bỗng nhiên biến thành bất đắc dĩ cùng bi thương. Đi thôi, Tiết Sán vẫn không thèm nhìn lại tôi. Cứ ôm ấp Ninh Uyển Uyển như thế này rồi đi về phía trước. Tôi ngã xuống đất như thể bị rút hết sức lực. Cho đến khi Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi, những giọt nước mắt tôi đã kìm nén cuối cùng cũng không kìm được mà rơi ra. Tôi thậm chí không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ cảm thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ hành lang tối sầm lại. Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ hành lang chạy tới. Tiểu Tố, bên tai tôi nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ quen thuộc. Tôi ngước đôi mắt vốn đã khóc sưng húp lên, nhìn thấy là Hồng Hà. Hồng Hà thấy tôi như vậy thì không khỏi kinh hãi, vội đỡ tôi dậy. Tiểu Tố sao vậy? Tôi không biết phải nói gì về những gì đã xảy ra đêm qua. Vì vậy tôi chỉ có thể nghẹn ngào hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Buổi sáng mình dậy, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tạ Phong Tiêu. Anh ấy nói cậu đang ở khu trường học cũ, bảo mình đến xem cậu một chút. Tôi sững sờ một lúc rồi mới nhận ra, và nhìn lên máy quay ở hành lang. Đúng, Tạ Phong Tiêu chắc là đã nhìn thấy bộ dạng đau khổ của tôi qua camera nên gọi Hồng Hà qua. Tôi đột nhiên không khỏi cảm ơn lòng tốt của Tạ Phong Tiêu. Lúc này tôi rất cần bầu bạn, nhưng nếu là anh ấy, tôi sẽ xấu hổ lắm. Chắc anh ấy nghĩ đến mức này nên mới gọi cho Hồng Hà. Tiểu Tố, cậu sao vậy? Lúc này, Hồng Hà mới cẩn thận hỏi. Tôi vẫn không nói được lời nào, chỉ ôm Hồng Hà khóc òa lên. Tôi đang khóc, chợt nghe Hồng Hà kêu lên. Tiểu Tố, tay cậu bị sao vậy? Tôi sửng sốt và nhìn xuống, chỉ thấy trên mu bàn tay xuất hiện hình bát quái màu đỏ. Không những vậy, tôi bỗng thấy mắt cá chân bị bong gân không còn đau nữa. Cơ thể tôi bắt đầu tự chữa trị. Chuyện này rất kỳ quái, nhưng lúc này vì sự tình của Tiết Sán mà tôi rất buồn. Không thể quan tâm được chút nào, chỉ biết chìm trong nước mắt. Trong vài ngày tiếp theo, tôi sống trong ký túc xá của trường. Rất nhiều quần áo và sách giáo khoa của tôi đều ở trong căn hộ đó. Nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại lấy chúng. Tôi chỉ dùng những thứ trong ký túc xá. Mỗi ngày, tôi không ngủ thì sẽ ăn uống cả người tê liệt như người mất hồn. Phương Tình nhanh chóng bình phục trở lại ký túc xá đi cùng tôi. Cô ấy và Hồng Hà nhìn thấy tôi như vậy đều vội vàng. Đến ngày này, bọn họ rốt cuộc không nhịn được hỏi ta. Tố Tố, cậu cùng Tiết Sán, có chuyện gì sao? Phương Tình và Hồng Hà đều để ý mấy ngày nay mình không về chung cư, cũng không gọi điện thoại cho Tiết Sán. Thoạt nhìn đã cùng hắn cãi nhau. Lúc này tâm trạng của tôi đã ổn định rất nhiều so với mấy ngày trước. Đối với những lời hỏi thăm của họ, tôi chỉ giật nhẹ khóe miệng. Không có chuyện gì, chỉ là tớ bị đá à, tôi thản nhiên trả lời. Nhưng sắc mặt của cả Phương Tình và Hồng Hà đều thay đổi. Nhưng bọn họ không dám hỏi, chỉ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Hồng Hà ho nhẹ một tiếng, thận trọng nói, Tố Tố kia, ngày mai, chúng ta đi ăn cơm đi. Được, tôi đồng ý lập tức. Hồng Hà và Phương Tình đều rất ngạc nhiên. Trên thực tế, tôi chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm để chuyển hướng sự chú ý của mình. Ngày hôm sau, tôi theo Phương Tình đến nhà hàng Nhật Bản cạnh trường học. Tôi cứ nghĩ chỉ có ba cô gái của chúng tôi đến với nhau. Nhưng không ngờ rằng sẽ có ba chàng trai trong quán. Ta lập tức trừng mắt nhìn Phương Tình. Chuyện này là thế nào? là nam sinh trường bên cạnh tớ gặp lúc trước nói muốn kết giao bằng hữu. Vừa vặn có 3 người. Phương Tình ngập ngừng, kết giao bằng hữu. Tôi lập tức muốn tách đầu Phương Tình ra để xem nó đang giả bộ gì. Phải biết rằng, dù tôi có thất tình với Tiết Sán, nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là một người phụ nữ đã có gia đình. Kết giao bằng hữu cái quái gì? Ôi, Tố Tố, chúng tớ không đành lòng nhìn cậu cứ buồn vì Tiết Sán. Hồng Hà vội vàng nói, chẳng qua là Phương Tình cũng còn độc thân. Tớ cũng lâu rồi chưa yêu đương. Cho nên, trải qua chuyện cuốn sổ kia, Phương Tình cùng Trần Đông Vũ cũng chấm dứt. Dù sao cũng không ở cùng nhau quá lâu. Phương Tình cũng chỉ buồn bực mấy ngày. Tớ không có hứng thú. Tôi tức giận nói, xoay người muốn rời đi. Nhưng không nghĩ hai người họ trực tiếp chặn lại. Tố Tố, nói thật đi, cậu không thể quên được tên khốn Tiết Sán kia sao? Phương Tình nghiêm mặt, hay là cậu thích Tạ Phong Tiêu hơn? Tớ nói cho cậu biết, một người đàn ông đẹp trai như vậy không đáng tin cậy. Cậu với Tiết Sán chưa đủ đau khổ hay sao? Đúng đó, Hồng Hà lập tức nói. Chọn bạn trai vẫn cần tìm người an tâm. Dù Tạ Phong Tiêu và Tiết Sán đều đẹp trai nhưng không thể Tố Tố không được ngã vào nữa. Nhìn Phương Tình và Hồng Hà vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt khó hiểu. Hai nhà đầu này, họ đang coi tôi như nhan cẩu rồi. Tôi chưa kịp phản ứng thì họ đã kéo tôi vào. Nhìn ba người con trai đối diện, tôi thực sự ấn tượng với lý thuyết. Đừng nhìn mặt của Phương Tình. Nếu bạn dám tìm một người bạn trai như thế này, bạn sẽ cảm thấy an tâm chứ? Mà, thành thật mà nói, ba chàng trai cũng không đến nỗi tệ. Đặc biệt là một trong số những chàng trai tên là Trần Hoán. Người thực sự nhã nhặn thanh tú. Chỉ là tầm nhìn của tôi từ lâu đã được nuôi dưỡng bởi những kẻ bất lương Tiết Sán, Tạ Phong Tiêu và Hạ Lẫm. Lúc này, có vẻ như tôi cảm thấy quá bình thường. Nhưng Trần Hoán có vẻ khá hài lòng với tôi. Anh ấy là học trưởng QC trường S. Nhìn sơ qua thì anh ấy là loại người suốt ngày chỉ biết đến công việc. Dường như anh ấy đã hoàn toàn không nhận ra tôi là phu nhân của chủ tịch Tiết Thị Tập đoàn. Đã gây ồn ào một thời gian trước. Vốn dĩ tôi nói chuyện lơ đãng với anh ấy. Nhưng dù sao tôi cũng là sinh viên khoa QC. Sau này khi nói về nhà thiết kế QC yêu thích của mình, tôi đã trở nên thích thú. Vậy là anh cũng thích Pha Ly. Tôi ngạc nhiên. Em cũng thích. Trần Hoán cũng ngạc nhiên. Tôi gật đầu. Tôi thích anh Pha Ly từ rất lâu rồi. Trần Hoán hào hứng nói. Chính vì anh ấy mà tôi rất muốn được nhận vào S sư huynh. Tôi sững sờ. Đúng vậy. Trần Hoán ngạc nhiên. Em không biết sao. Pha Ly tốt nghiệp khoa QC của trường chúng ta. Không thể nào. Không nghĩ tới. Tôi buột miệng nói, tôi biết rằng Tạ Phong Tiêu là Pha Ly, và Tạ Phong Tiêu, căn bản không phải học trường đại học ở thành phố S cách trường.